Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 493. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên tranh minh đài, Lý Viên Ly Doen liên tục gảy 10 ngón tay, tiếng đàn phiêu diêu mà cao vút, như thể đẩy lớp lớp mây tầng lên đến cực hạn, hình thành sóng lớn cuồn cuộn, đổ ập xuống thân thể của Dư Hàng Phi. Yêu Hang Phây, toàn thân Dư Hàng Phi hiện ra 5 bóng mây ảo, những bóng này nhanh chóng nhập vào cơ thể, khiến áp lực của hắn tăng thêm 3 phần. Trong mắt hắn như ẩn hiện một biển mây mênh mông, che trời lấp nhật. Dưới khí thế tựa như vô địch này, Dư Hàng Phi lớn tiếng quát một tiếng, nhắm vào lôi bạo càng ngày càng gần, nhanh chóng chém xuống một đao. Một đao rực rỡ, sắc bén, trầm trọng, xuất ra chiêu mạnh nhất từ trước đến nay của hắn. Ở đầu bên kia, Diệp Thù, Yesu nhẹ nhàng hạ xuống, hiếm khi hoàn chỉnh diễn tấu một đoạn nhạc. Trong khúc nhạc ấy tựa như có cuồng phong bão tố, có lôi đình vạn trượng, lại như hình thành một tòa trận pháp vô hình tỏa thiên trụ. Xua thiên chu, trấn áp đại địa, khóa chặt lôi bão to lớn đang cùng kiếm quang đồng hành. Nhưng đây không phải là sự trói buộc, mà như trong đó truyền vào một luồng lực đẩy kinh khủng, khiến sức mạnh của lôi bão càng lớn, tiến tới nhanh hơn, ngưng tụ thêm. Kiếm quang quấn lấy phong lôi, đao mang mang theo thủy hỏa. Cả hai va chạm kịch liệt, một tiếng nổ kinh thiên động địa, luồng khí bùng phát chấn động làm tranh minh đài rung lên không ngớt. Khói mù khắp trời che khuất cả hai bên trên đài, trong nháy mắt, các thần thức từ các ghế đá và bảo tọa khác của các tranh minh giả đều phóng tới đài. Nhưng do lực va chạm trên đài quá mạnh, thần thức vừa chạm tới đã bị bật ra, không cách nào thấy rõ. Bên ngoài, đám người quan sát càng thêm hồi hộp. Tuy nhiên, thần thức của Trúc Cơ, Chu Di, tu sĩ không thể xâm nhập, nhưng thần thức của các đại năng trên cao thì vẫn thấy được. Sau khi nhìn qua, người vuốt râu, người than nhẹ, nhưng đều hiểu kết quả đã rõ ràng. Ước chừng nửa khắc thời gian trôi qua, cảnh tượng trên tranh minh đài dần rõ nét trở lại. Phía bên phải đài, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đứng vững tay cầm song kiếm, quanh thân vẫn còn hơi thở cuồng bạo ẩn hiện, bên cạnh hắn là một thiếu niên áo xanh đứng yên tĩnh, nét mặt lạnh lùng, nhưng khí tức lại hòa hợp với Yến Trường Lan, hợp ý vô cùng. Phía bên kia, Dư Hàng Phi không chịu nổi lực va chạm, lùi xa về phía sau, bộ Hoàng Vân khải giáp trên người phần lớn đã hư hại, chỉ còn lại vài mảnh rời rạc. Người âm tu theo sau hắn là Lý Viên, tóc tai bù xù, dây đàn trên cây đàn đều đứt hết, trông thảm hại vô cùng. Khóe miệng hai người đều có vệt máu chảy ra, rõ ràng đều đã bị thương nội tạng. Nếu có người quan sát kỹ hơn sẽ thấy ngón tay Lý Viên run rẩy, hiển nhiên không thể tiếp tục đàn, còn sắc mặt của Dư Hàng Phi tái nhợt, hơi thở yếu ớt, pháp lực cạn kiệt. Dư Hàng Phi và Lý Viên đều đã vô lực tiếp tục chiến đấu. Một lúc sau, Dư Hàng Phi cười khổ, ta thua rồi, dù thua nhưng hắn vẫn giữ được phong thái như trước, giống hệt Phục Dương. Mi Yang, Lý Viên ho nhẹ, tựa hồ có chút không cam lòng, nhưng dường như cũng đã phục. Bất kể thế nào, đối phương không hề gian dối, hắn và người kiêu hùng trong phủ đã thật sự thất bại. Nghe được lời Dư Hàng Phi, khi kiếm quanh thân Yến Trường Lan từ từ tản đi, vững vàng hành lễ kiếm. Kính nể, Dư Hàng Phi cũng chắp tay đáp lễ. Ngay sau đó, Yến Trường Lan nhìn về phía Diệp Thù. A Chuyết, ta đã giữ đúng lời hứa với ngươi. Diệp Thù khẽ gật đầu. Đi thôi, Yến Trường Lan cũng nhẹ nhàng gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người nhảy lên, phong lôi và khói mù đồng thời bốc lên, đáp xuống bảo tọa cao nhất. Dư Hàng Phi âm thầm thở dài, nhưng cũng tỏ lòng biết ơn với Lý Viên, rồi cùng hắn tiến lên bảo tọa thứ hai. Đến giờ phút này, ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng lại ở 10 bảo tọa trên cao. Những tranh minh giả này chính là top 10 của tranh minh đại hội lần này. Bên ngoài, Nguyễn Hồng Y, Doan Hong Y, mặt đầy kích động, thậm chí khóe mắt có chút đỏ hoe. Nàng không nhịn được mà thất thanh nói. Sư huynh thắng rồi, Yến sư huynh và Diệp đại sư, họ xếp hạng nhất. Chu Hiểu Phong, Châu Siêu Phong cũng cảm thấy tim đập mạnh. Nhìn lại chặng đường vừa qua, ban đầu hắn chỉ mơ hồ cảm thấy hai người này thật sự rất mạnh, có lẽ sẽ vượt lên. Nhưng khi thật sự nhìn thấy cảnh này, hắn không khỏi dâng lên một loại cảm xúc mãnh liệt không thể diễn tả, khiến môi và ngón tay khẽ run. Không biết phải diễn tả tâm trạng lúc này ra sao. Nghe thấy lời nói đầy kích động của Nguyễn Hồng Y, Chu Hiểu Phong nỗ lực bình tĩnh lại, run run nói. Đúng vậy, hai vị tiền bối thắng rồi. Họ thực sự thắng rồi. Những tu sĩ khác quan sát trận tranh đấu cũng đều mang tâm trạng riêng, khiến cho xung quanh trở nên sôi động hẳn lên. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Chân nhân Kim Đan, Diên Gian, vốn chủ trì đại hội bấy lâu nay lúc này đạp mây mà xuống, vuốt râu cười nói. Tranh minh đại hội đến đây kết thúc, các tranh minh giả giành được thứ hạng trong top 100 đều sẽ có phần thưởng. Các thiên tài xuất sắc này, bổn phủ xin kính tặng chút quà gọi là. Nói xong, từ đâu đó vang lên một khúc nhạc nhẹ nhàng, du dương không dứt. Trong tiếng nhạc này, 50 thiếu nữ áo trắng bay xuống nhẹ nhàng, mỗi người cầm một chiếc khay, trên khay là một túi chữ vật, miệng túi mở rộng, chỉ cần dùng thần thức quét qua, ai cũng có thể. Thấy, bên trong ánh linh quang lấp lánh, chính là 1000 viên linh thạch hạ phẩm cho mỗi người. Dù những tranh minh giả lọt vào top 100 không xuất sắc như top 10, nhưng cũng đều rất tài giỏi, ngàn viên linh thạch hạ phẩm không phải số lượng nhỏ, ngay cả những người thuộc gia đình giàu có cũng không thể coi thường. Khi các thiếu nữ xuất hiện, 50 vị tranh minh giả cũng đứng dậy, kính cẩn tiếp nhận lễ vật với vẻ mặt hòa nhã, mang nét vui mừng. Ngay sau đó, 50 thiếu nữ trong tiếng nhạc là lướt múa, thân hình nhẹ nhàng thoát tục, phảng phất như tiên nữ, một màn trình diễn uyển chuyển. Khi điệu múa kết thúc, các thiếu nữ áo trắng phất ra dải lụa dài, dần biến mất giữa những tấm lụa giao nhau. Âm nhạc đột ngột biến đổi, so với trước càng thêm sôi động, khiến các tranh minh giả cảm thấy pháp lực trong thân thể lưu chuyển nhanh chóng, thương thế trên thân cũng tựa hồ hồi phục nhanh hơn. Với khúc nhạc này, 50 thiếu nữ khác lại xuất hiện, mặc y phục đỏ thắm, thần thái kiều diễm nhưng không hề tục tĩu. Các nàng vừa múa vừa nâng bát ngọc, dịu dàng đưa tới trước mặt 50 tranh minh giả đứng đầu. Trong bát ngọc, không chỉ có túi chữ vật đựng 1000 linh thạch hạ phẩm, mà còn có 10 thẻ bài nhỏ. Những thẻ bài này có thể đem tới thành chủ phủ đổi lấy đan dược sử dụng cho tu sĩ trúc cơ. Chô Di, mỗi thẻ bài đổi được một viên đan dược, có thể giống hoặc khác nhau, thời hạn không giới hạn, tùy chọn theo ý thích. Các tranh minh giả đứng đầu này đón nhận lễ vật, vẻ mặt hài lòng, cất kỹ bát ngọc trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi các thiếu nữ áo đỏ bắt đầu múa một điệu nữa, màn trình diễn trở nên càng nóng bỏng. Khúc nhạc kết thúc, các nàng lại uyển chuyển rời đi, tựa như tiên nữ mà lại phảng phất chút ma mị. Tiếp theo đó, làn điệu khác lại vang lên, một thiếu nữ áo hoa tiến đến, nhan sắc diễm lệ và vũ điệu càng thêm lôi cuốn. Nàng cầm bát ngọc tiến tới trước mặt tranh minh giả thứ 10, đặt phần thưởng trang trọng trước họ. Phần thưởng gồm 2000 linh thạch hạ phẩm và 10 thẻ bài, thêm vào đó là một ngọc phù có thể dùng để đổi một yêu cầu tại thành chủ phù. Sau khi hoàn tất điệu múa, nàng nhẹ nhàng rời đi, rồi một thiếu nữ khác tiến đến múa một khúc khác cho tranh minh giả thứ 9 và tiếp tục như vậy. Khác với các tranh minh giả còn lại, từ vị trí thứ 10 đến thứ 6, mỗi người đều có một thiếu nữ mỹ lệ âm tu, yin siêu. Độc diễn dành riêng cho họ, và phần thưởng cũng lần lượt gia tăng. Khi đến vị trí thứ 5 trở lên, mỗi thứ hạng cao hơn lại có thêm một thiếu nữ tham gia biểu diễn, phần thưởng cũng ngày càng hậu hĩnh. Nếu nói rằng khi bảng xếp hạng đã đỉnh, đám người xem chỉ kích động và bàn tán sôi nổi, thì giờ đây khi nhìn thấy mỹ nhân cùng tài bảo lần lượt đến tay những tranh minh giả đạt hạng, trong lòng nhiều người sinh ra sự đố kỵ, ánh mắt đỏ ngầu. Nếu như được hưởng những lợi ích này là bản thân họ thì sao? Nhưng đáng tiếc lại không phải là họ. Một số tu sĩ tự tin vào thực lực của mình không khỏi nổi lên lòng tham. Đối với đệ tử đại tông môn, họ không dám manh động, nhưng đối với những tán tu hoặc người thuộc môn phái nhỏ, đây quả thật là cơ hội lớn khó mà bỏ qua, nếu không chặn bọn họ lại, chẳng phải là lãng phí cơ hội tốt sao? Lúc này, vô số ánh mắt dồn dập đổ dồn về phía các tranh minh giả đang không ngừng nhận thưởng. Trên bảo tỏa, Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan ngồi trên cao, thảnh thơi thưởng thức vũ điệu, khi năm thiếu nữ áo hoa hoàn thành màn biểu diễn cho Dư Hàng Phi. Yêu Hang Phây liền đến lượt hai người bọn họ, lúc này có 6 thiếu nữ biểu diễn một điệu, Thiên Ma Vũ, tiếp đến là điệu, Thiên Tiên Điều, hai màn trình diễn liên tục được thực hiện, phần thưởng mà bọn họ nhận được cũng là phong phú nhất, 10 vạn linh thạch hạ phẩm, 50 thẻ bài có thể đổi đan dược trúc cơ. Chô Di, tùy ý. Và hai ngọc phù, Yến Trường Lan tiếp nhận phần thưởng, khẽ liếc nhìn, rồi trao lại tất cả cho Diệp Thù. Diệp Thù cũng không khách sáo, nhẹ nhàng đưa tay, mọi phần thưởng đều được thu vào Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, hành động vốn tự nhiên này trong mắt đám tu sĩ lại khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc. Lợi ích to lớn như vậy, mà vị kiếm tu đứng đầu này lại không do dự trao hết cho âm tu bên cạnh, lẽ nào hắn là kẻ ngốc sao? Dĩ nhiên cũng có người cho rằng đây là tình cảm sâu sắc giữa hai người, nhưng dù sâu sắc đến đâu, 10 vạn linh thạch hạ phẩm, mấy chục viên đan dược trúc cơ và cả hai lời hứa của đại thế lực Tranh Minh Phủ, sao có thể là chuyện nhỏ? Hành động như thế này, bọn họ tự hỏi lòng, tuyệt đối không thể làm được. Riêng Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, lại khẽ mỉm cười, quả nhiên là Yến Sư Huynh, chỉ có nàng là không hề cảm thấy ngạc nhiên, vì trước khi Yến Sư Huynh đến, Diệp Đại Sư vì nàng một sư muội nho nhỏ cũng không tiếc ngàn vàng, chưa từng để ý đến tài nguyên. Tình nghĩa giữa họ, làm sao người khác có thể hiểu thấu? Cách chương